Ngoại thích chi nữ, chương 7, chân tướng. Góc truyện audio.com. Minh Lạc vẫn luôn nghĩ đến chuyện xảy ra với Túc Vương. Nghe câu nói không đầu không đuôi của Minh Viện, nàng ngẩng đầu nhìn nàng ta, thấy nàng ta đang nhìn mình, trên mặt biểu lộ thương tâm và ủy khuất, nhưng trong mắt lại là vẻ oán độc không dễ phát hiện. Minh Lạc cười lạnh trong lòng. Kiếp trước hai người tỉ muội tình thâm cũng không làm giảm suy nghĩ muốn mình chết đi của nàng ta. Đã không có cảm tình, nàng cũng không muốn cùng nàng ta lá mặt lá trái, tạo cảnh thái bình giả tạo, còn không bằng không nể mặt mũi. Nàng ta nếu muốn mình trực tiếp chết thì tốt, tránh khỏi việc trên mặt thì thân thiết, dùng tình tỉ muội các kiểu yêu cầu nàng, sau đó lại đâm một đao sau lưng. Hiện tại nàng căm thù tận xương tủy việc hư tình giả ý, cho nên Minh Lạc chỉnh lại thần sắc. Chân thành nói, việc đó đâu liên quan đến ta. Hắn có thích ta hay không thì sao ta quản được. Nếu không ngươi muốn ta trực tiếp nói với hắn, bảo hắn không thích ta. Đi thích ngươi, ngươi, ngươi, đầu óc Minh Viện ông một tiếng. Mặt như bị hỏa thiêu, trừng mắt nhìn Minh Lạc như thấy quỷ. Nàng ta mở miệng thở hổn hển. Chỉ tay vào Minh Lạc, ngươi, ngươi, nửa ngày chỉ nói được chữ đó, dặn mãi ra được một câu, ngươi thật không biết xấu hổ. Minh Lạc xùy một tiếng, hất tay nàng ta ra, lạnh lùng nói, ta nói chuyện đó không liên quan đến ta, mà ngươi còn líu lo không ngừng, đến cùng ngươi muốn gì, hay là muốn ta giúp ngươi cái gì? Sắc mặt Minh Viện lại biến đổi, nàng trừng Minh Viện, sắc mặt trầm tĩnh. Hoàn toàn giống như biến thành người khác, mặt bốc lửa của nàng ta như bị hất một chậu nước đá. Xấu hổ giận dữ, oán hận đông lại, cuối cùng nàng ta dần bình tĩnh lại, bên ngoài chưa nói đến, nàng ta cần khẩn trương nghĩ cách đối phó với đích mẫu, tổ mẫu và phụ thân. Minh Viện cúi mặt không lên tiếng, Minh Lạc nhìn bộ dạng này của Minh Viện, ngược lại không nghĩ đến việc xé rách mặt lại có hiệu quả tốt như vậy. Kiếp trước nàng ít nói, không biết là vì bận tâm thể diện, hay không muốn đối phương khó xử, hay chỉ là thói quen, nàng rất ít bỏ vỏ bọc mỹ lệ, gọn gàng dứt khoát nói chuyện, nàng cảm thấy rất thống khoái, nàng nghĩ tình huống hiện tại của mình không có gì tốt để bày ra vẻ hàm xúc với người khác. Nàng hàm xúc, người khác liền nghĩ nàng là đồ đần mà bán đứng nàng. Lúc hai người về nhà, Minh lão phu nhân và Minh đại phu nhân đã nhận được tin Thái hậu đưa đến. Minh lão phu nhân không trực tiếp gặp hai người mà sau bữa ăn tối mới gọi riêng từng người đến. Lão phu nhân gặp Minh Viện rồi mới gặp Minh Lạc, nữ nhi Minh gia mỹ mạo, gia tộc quản giáo nghiêm ngặt, không cho phép tỉ muội cùng coi trọng một nam nhân. Mặc dù trên kỵ xạ trận biểu hiện của Minh Viện nói là để vớt lại thanh danh của nữ nhi Minh gia, nhưng lại không gạt được Minh lão phu nhân và Minh đại phu nhân. Huống chi tình huống còn bị Khánh An đế châm chọc để dừng lại. Minh Viện vì thoát tội, chỉ có thể lôi chuyện Minh Lạc vô ý với Túc Vương ra nói. Cũng nói, tôn nữ chính xác là kính ngưỡng Túc Vương, nhưng tôn nữ biết thân phận của mình, càng ghi nhớ lời tổ mẫu dạy bảo, không dám vọng tưởng, chỉ là tam tỷ nói như vậy. Tôn nữ sợ lời kia truyền đi sẽ hủy thanh danh nữ nhi Minh gia. Nhất là thanh danh nhị tỷ nên mới xúc động, làm sai, không nói Minh lão phu nhân và Minh đại phu nhân phạt Minh Viện như thế nào. Lúc này Minh lão phu nhân nhìn Minh Lạc quỳ trước mặt. Nhất thời không biết nói từ đâu. Nhiều năm nay lão phu nhân luôn sủng ái Minh Lạc, mà Minh Lạc lại luôn nhu thuận hiểu chuyện. Minh lão phu nhân cơ hồ chưa bao giờ nói nặng với nàng. Huống chi việc hôm nay, dù lời nói không thích đáng nhưng người nào có thể ngờ Túc Vương và thế tử của Tây Phiền Vương lại phản ứng như vậy. Đúng là trời xui đất khiến, thấy Minh Lạc quỳ không nói gì. Rốt cuộc Minh lão phu Na Han thở dài, đưa tay kéo nàng dậy, ngồi bên cạnh nói, Lạc nha đầu, con thật không muốn gả cho Túc Vương. Sau phen đối thoại với Minh Viện trên xe, Minh Lạc tinh tế suy nghĩ một phen, liền dự định nói thẳng với gia tộc liền dứt khoát, nàng gật đầu, rủ mắt xuống, tổ mẫu, tôn nữ dù kính Túc Vương đánh lui Bắc Cốt, Bình Định loạn đàng, nhưng kính là kính, dù sao hắn cũng là phiên vương. Tây Ninh xa xôi, nếu tôn nữ gả cho hắn thì phải theo hắn về đất Phong. Đến lúc đó tôn nữ sợ không thể về kinh. Tổ mẫu, tôn nữ không muốn gả đi Tây Ninh. Thì ra là vì chuyện này. Nữ tử trong kinh rất ít nguyện ý lấy chồng xa. Tôn nữ có ý này cũng không kỳ quái. Tâm tư đang treo ngược của Minh lão phu nhân để xuống. Bà vỗ tay trấn an Minh Lạc, nói, Lạc tỷ nhi, nếu con vì chuyện này mà không thích hôn sự này thì không cần lo lắng. Tổ phụ con nói, xem Túc Vương, tạm thời sẽ không hồi phiên. Thật ra Đại Ngụy Phong Vương rất nhiều, có phiên nhưng không đi phiên rất nhiều. Những vị vương gia đó vẫn ở lại kinh. Năm đó Túc Vương đi phiên vì chút chuyện xưa. Hiện nay hắn về, tương lai đi phiên là rất nhỏ. Phiên, đất Phong, nói đến đây, vì là tâm sự của Thái Hậu và Minh gia, nên giọng trầm xuống, sắc mặt ngưng trọng, Túc Vương không về phiên, có thể không phải là chuyện tốt với Thái Hậu và Minh gia. Minh Lạc nhìn tổ mẫu của mình, giống như không phát hiện sắc mặt bà, thấp giọng nói, tổ mẫu, tôn nữ nghe nói, năm đó Túc Vương là bị buộc đi phiên là vì thân phận của hắn. Năm đó hắn mới chính là người chính thống kế vị hoàng vị. Nhưng tổ mẫu, thân phận của hắn vẫn còn đấy. Hiện tại hắn lại cầm trọng binh. Tôn nữ xem hắn và cô mẫu. Hoàng đế biểu ca ở chung luôn cảm thấy hắn quá mức kiêu ngạo. Nếu như hắn ở kinh thành thời gian dài, con luôn cảm thấy mâu thuẫn giữa hắn với cô mẫu và hoàng đế biểu ca sẽ ngày càng lớn. Tình huống đó, tôn nữ làm sao có thể gả cho hắn? Tay Minh lão phu nhân cầm Minh Lạc bỗng nhiên nắm chặt. Bà nhìn chằm chằm vào mắt Minh Lạc, thấy nàng chỉ lẳng lặng nhìn lại, ánh mắt tinh khiết nghiêm túc, không một chút lén lút. Tay bà từ từ thả lỏng, nói, Lạc tỷ nhi, chuyện triều đình phức tạp, con không cần lo lắng xa. Cái gọi là thân phận chính thống, dù sao cũng đã từ hai đời trước. Hiện nay tôn thất phủ chỉ thừa nhật nhất mạch của biểu ca con. Lần này hắn chịu xuất binh đánh Bắc Cốt, Bình Định phản loạn, đã nói lên hắn đã thần phục, nếu hắn có ý đồ không tốt thì lúc đó đã phá thành. Bệ hạ xảy ra chuyện, hắn hồi kinh giết phản đảng là đủ, chi nên con không cần lo lắng những chuyện này. Lại thở dài nói, nhưng Lạc tỷ nhi, như con nói, thân phận của hắn tôn quý. Tính tình cao ngạo, nếu há vô ý với con thì dù cô mẫu con cũng không thể mạnh mẽ hạ ý chỉ buộc hắn cưới con. Cho nên việc này chúng ta cứ yên lặng theo dõi biến là được. Tổ mẫu đã nói với con, nữ tử quan trọng nhất là giữ được tâm của mình. Con có thể tỉnh táo trước hắn cũng tốt, nhưng nếu hắn có ý với con, sợ rằng cô mẫu con cũng không thể trái ý hắn. Con biết cô mẫu con khó xử mà. Lạc tỷ nhi, hôm nay con cự tuyệt hắn, nhưng hắn đã thương con nói ra như thế liền biết hắn vũ dung nhưng tâm địa lương thiện. Nếu tương lai con thật gả cho hắn, chỉ cần lấy nhu đãi hắn là đủ. Minh Lạc rời viện của Minh lão phu nhân, Minh lão phu nhân quay đầu nhìn thừa ân công Minh lão thái gia đi từ sau ra. Trước kia ta đã đánh giá thấp đứa bé này, chỉ coi nàng tâm địa thiện lương. Trọng tình, dù thông minh nhưng nặng tình, xưa nay chúng ta lại nuông chiều nàng, nhìn đại cục không bằng Minh Tú, tâm ngoan thiện nhẫn không bằng Minh Viện, lại không nghĩ rằng không phải nàng không hiểu mà là do chúng ta không dẫn đạo thôi. Chỉ là, lão thái gia, người cảm thấy vẫn còn thích hợp đưa nàng đến Túc Vương phủ sao? Túc Vương dẹp phản đảng mà không thừa cơ phá thành kéo ngoại tôn khỏi đế vị. Danh chính ngôn thuận xưng đế, hoặc là vô tâm với đế vị, hoặc là vì quan tâm đến dân chúng trong kinh thành, không đành lòng làm thiên hạ rung chuyển, nếu là cái trước thì tôn nữ gả cho hắn cũng không có vấn đề gì. Nếu là cái sau, lại còn chút chuyện xưa, dù tương lai thế nào hơn phân nửa hắn cũng sẽ thiện đãi tôn nữ. Đây mới là nguyên nhân Minh lão phu nhân đồng ý gả Minh Lạc cho Túc Vương. Minh lão nhìn cửa viện đã không còn bóng người hơn nửa ngày mới nói. Không sao, nàng cũng nói tâm địa nó thiện lương, trọng tình, chỉ cần nó hướng về cô mẫu nó, hướng về Minh gia liền không sao. Con bé thông minh chút thì khả năng được Túc Vương sủng ái lớn hơn một chút. Mặc dù chúng ta có thể mượn chuyện xưa ép Túc Vương cưới Lạc Tỷ Nhi nhưng không thể cam đoan sau này Túc Vương sẽ coi trọng Lạc Tỷ Nhi. Mấy ngày sau, Túc Vương phủ, Triệu Thành về đến Vương phủ, quản gia liền bẩm báo có một lão phụ nhân tìm gặp. Vì bà ta cầm vật cũ của Túc Vương, khả năng là vật của Lăng Hoàng hậu và Thành Võ Đế. Liền mời bà ta đợi ở tiền sảnh. Triệu Thành vừa vào, phụ nhân kia liền quỳ xuống, dâng lên một phong thư, là di thư của phụ thân Minh Lạc, Minh Trọng Hằng trước khi lâm chung, là một bức huyết thư trên vải lụa. Trong thư không có gì khác chỉ đem thê tử và hài tử trong bụng thê tử phó thác cho Triệu Thành. Nói tương lai có chuyện gì xin hắn mang thê nhi nữ đến Bắc Cốt. Đến trại mồ côi cho ở Tây Ninh mà há mấy lần tiếp viện để chiếu cố. Lão phụ nhân nói, lão nô là nhũ mẫu của Minh tướng quân. Năm đó tướng quân chiến tử, chỉ có phó tướng của tướng quân liều chết mang phong thư này về. Lão nô không biết nguyên do. Minh gia là hoàng thân quốc thích, ngoại gia của bệ hạ, cô nương còn có tổ phụ tổ mẫu, bá phụ bá mẫu, luôn yêu thương cô nương, lão nô không biết vì sao trước khi lâm chung tướng quân lại muốn giao phó cô nương cho vương gia. Nhưng nghĩ đến chắc là còn có nguyên do vì không biết rõ tình hình nên lão nô không dám đưa đồ này cho quốc công gia. Hiện nay cô nương đã bắt đầu nói chuyện cưới gả. Lão nô do dự mãi cuối cùng quyết định mang phong thư này cho vương gia để vương gia định đoạt. Triều Thành vuốt bức thư, sắc mặt cổ quái nhìn thoáng qua phụ nhân, sau đó nhìn ngoài cửa sổ. Ân, bản vương đã biết, ngươi có thể trở về. Lời tác giả, lạp lạp lạp, a lạc, kiếp trước Túc Vương cũng không vừa thấy đã yêu với ngươi. Cách chương.